đến thiền sư Quyền Giác ở Vĩnh Gia, họ đới quê ở Ôn Châu, thở nhỏ tập kinh luận chuyên về pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai. Nhân xem kinh Di Ma Cạch phát minh được tâm địa, chợt gặp đệ tử của tổ là Quyền Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nổi, mà mỗi lời nói ra đều thầm hợp với chư tổ. Quyền Sách mới hỏi: nhân giả được pháp nơi thầy nào? À, như vậy thì ngài Quyền Giác ở Vĩnh Gia đó, ngài chưa có được tổ truyền, nhưng mà do xem kinh ngài ngộ. À, bởi xem kinh ngộ cho nên lời nói của ngài hợp với thiền. Vì vậy mà ngài Quyền Sách mới nghi, mới hỏi nhân giả được pháp nơi thầy nào. Thì Quyền Giác đáp: tôi nghe kinh luận Phương Đẳng, mỗi vị đều có thầy truyền thừa. Sao nơi kinh Di Ma Cạch ngộ được Phật tâm tông mà chưa có người chứng minh? À, ngộ được cái tâm tông của Phật rồi mà không ai chứng minh. Quyền Sách bảo: từ Đức Phật Quan Âm Vương về trước tức được, từ Phật Quan Âm Vương về sau không thầy mà tự ngộ, trọn là thiên nhiên ngoại đạo. À, cái câu này nhiều người sau này dễ sanh nghi lắm, phải không? Nghĩa là ngài nói rằng từ Đức Phật ban đầu là Phật Quan Âm Vương, thì trước Phật Quan Âm Vương là chưa có Phật, thì như vậy tự ngộ rồi được. Còn từ Phật Quan Âm Vương về sau là có Phật có tổ rồi, không thầy mà tự ngộ là không được. Tại sao? Nếu mà có Phật có tổ mà không thầy mình tự ngộ, mà tự ngộ rồi thì mình không có chịu hệ thống của Phật, không chịu hệ thống của tổ, tức là mình thành ngoại đạo cái gì, phải không? Ngoài Phật, ngoài tổ, mình nói một pháp khác thì tức là nói thiên nhiên ngoại đạo. Cho nên sau này có nhiều người họ hay đặt câu hỏi với tôi, bởi vì nghe chúng tôi dạy thiền thì họ hỏi tôi được ai truyền tâm ấn. Đó là một câu hỏi nhiều người hỏi, thì tôi nói không có ai truyền cho tôi hết trơn á. Rồi họ nói nếu không ai truyền thì tức là thiên nhiên ngoại đạo, phải không? Nói vậy thì nghe hợp lý quá, nhưng mà tôi nói rằng nếu không có tổ thì ít ra cũng có Phật, bởi vì nó ngoài Phật Quan Vương, trước Phật Quan Vương thì được, phải không? Thì sao mà không có thầy mà mình ngộ, thì cái đó không lệ thuộc vào Phật, vào tổ, thì đó là thiên nhiên ngoại đạo. Nhưng mà bây giờ mình hiểu được thiền qua những kinh điển của mình nghiên cứu tu, mình nhận được. Nhưng bây giờ mình tiếc quá, không có ông tổ nào để làm chứng cho mình, bây giờ làm sao đây? Bây giờ nó không có tổ thì mình lạc thiên nhiên ngoại đạo, giờ mấy huynh đệ nghĩ tôi phải làm sao? Kiếm ai làm chứng giờ? Không lẽ mời ông thầy tu Tịnh Độ làm chứng cho mình, phải không? Đó là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tôi chủ trương rằng lấy kinh Phật, lấy ngữ lục của tổ làm chứng minh. Bởi vậy nên tôi không dám tự ức thuyết, mà phải lấy kinh Phật để giảng, lấy ngữ lục của tổ để dạy. Đó, thì lấy đó làm tâm ấn, tức là cái ấn tâm từ kinh, từ ngữ lục, chứ không phải mình đi ngoài. Nếu mà đi ngoài thì mới gọi là ngoại đạo. Còn này mình nằm trong cái hệ của Phật, của tổ, thì làm sao nó ngoại đạo được. Đó. Khi nào hiện giờ là có lục tổ, lục tổ là người được kế thừa rõ ràng, mà mình ngộ mà không tới ngày chứng minh, tức là ngoại đạo phải, vì mình tự cao ngã mạn, mình đứng ngoài cái hệ thống. À, còn bây giờ không có tổ thì mình làm sao? Thì tự nhiên là mình phải lấy kinh, lấy ngữ lục làm cái căn cứ. À, lấy cái đó để làm cái chỗ tựa mà chỉ dạy cho người sau, thì đó là cái lẽ mà hiện giờ chúng ta phải hiểu, chứ đừng có chấp theo lời. À, bây giờ Quyền Sách nói: xin nhân giả vì tôi chứng minh. Bây giờ ngài Quyền Sách, Quyền Giác nói: xin nhân giả vì tôi chứng minh. Thấy nhân giả hiểu thiền, thôi giờ ông chứng minh giùm tôi đi. thì ngài mới quyền sách mới nói, quyền sách bảo lời tôi nhẹ, ở Tàu Khê có lục tổ đại sư bốn phương nhóm họp về đều là những người thọ pháp, nếu ông chịu đi thì tôi cùng đồng đi. À, tại sao ông nói lời tôi nhẹ? Tuy nhiên ông cũng ngộ ở lục tổ, nhưng mà ông chưa được truyền y bát, chưa có đủ bằng chứng để cho người ta tin, phải không? Mà chưa có đủ bằng chứng tức là lời nói không đủ lòng tin, không đủ lòng tin là lời nói nhẹ. À, cho nên bây giờ thôi ông đi tới thầy tôi là lục tổ, thì chính lục tổ là cái người có đủ bằng chứng cái lời nói ngài cũng có giá trị. À, quyền giác bèn đồng với quyền sách đến tham vấn. Khi đến, quyền giác nhiễu tổ ba vòng chống thích trượng mà đứng. Đi nhiễu ba vòng mà chống thích trượng đứng. Tổ bảo phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào đến sanh đại ngã mạn. Đại đức từ đâu tới mà sanh đại ngã mạn vậy? Quyền giác thưa, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Nghĩa là sanh tử nó gấp quá, lớn quá, vô thường nó đuổi gấp, tôi có rảnh ở đâu mà đầy đủ quay nghi. Tổ bảo sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liễu chẳng mau ư? Không mau ư? Ngay nơi đó ông nói rằng sanh tử là việc lớn, vô thường nó mau quá. Như vậy thì sao ngay đó ông không nhận được cái lý vô sanh, ông liễu ngộ nó không mau hơn sao? Thì ngài quyền sách liền đáp: thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau. Cái thể nó đã là vô sanh rồi, còn liễu ngộ thì liễu chứ không có mau chậm. Nếu nó mau chậm là đối đãi. Tổ bảo như thế tức là ngài đã chấp nhận. Nhưng quyền giác mới đầy đủ quay nghi lễ bái, trong chốc lát liền cáo từ. Như vậy nghe nói như thế tức là sao? Đã ấn tâm rồi. Phải ấn tâm rồi cho nên ngày lại, ngày từ giá, ngày đi. Như vậy thì cái chuyện của con tới đây nhờ ngài chứng minh rồi, phải không? Nhưng mà tổ thấy còn thắc mắc một vài điều. Tổ bảo trở về chống vậy ư? Về chống vậy ư? Thì quyền giác thưa, vốn tự không động, hát có mau ư? Cái đó nó không động mà nói gì mau, nói gì chậm. Tổ bảo ai biết chẳng động? Tổ gạn ai biết chẳng động? Quyền giác thưa, nhân giả tự sanh phân biệt. Ngài tự sanh phân biệt thôi, chứ cái đó nó như vậy. Tổ bảo ông rất được cái ý vô sanh. Ông rất được cái ý vô sanh. Quyền giác thưa, vô sanh há có ý sao? Thành đập bẻ lại tổ. Vô sanh há có ý sao? Tổ bảo nếu không ý thì ai biết phân biệt? Nếu không ý thì ai biết phân biệt? Thì câu này không phải tổ không biết, nhưng mà tổ muốn dò dẫm thử coi cách thấy của ngài nó tột cùng hay chưa. Nếu mà không ý thì ai biết phân biệt? Quyền giác thưa, phân biệt cũng không phải ý. Cái câu đó là chí lý. Phân biệt cũng không phải ý. Cái đó nó rõ ràng nó có phân biệt mà không phải ý. Cũng như tôi thường nói, Con mắt thấy hình sắc, thì khi thấy hình sắc thì xanh ra xanh, trắng ra trắng, đỏ ra đỏ, phải không? Thấy là đỏ, trắng, xanh thì mình thấy rõ rồi. Nhưng mà lúc đó chưa khởi niệm thì có phân biệt thế nào đẹp, thế nào xấu không? Như vậy thì phân biệt mà không phải ý. Còn khởi cái phân biệt so sánh tốt xấu đó thì cái đó là của ý. Còn ở tai, ở mắt vẫn có cái hiện hữu, hiện hữu phân biệt mà không phải ý. Cho nên cái lời nói này là thấu đáo. Cho nên tổ bảo lành thai hãy dừng lại một đêm. Khen hay quá, thôi ở lại đêm. Thời nhân gọi là nhất túc giác. Nhất túc, túc là đêm, ở lại một đêm mà được giác ngộ. Cho nên gọi ngài quyền giác là nhất túc giác. sao ngài có trước tác bộ chứng đạo ca thịnh hành ở đời? Thụy là vô tướng đại sư, người đương thời xưng là chân giác. Thường thường ở trong nhà đạo, nhất là người có nghiên cứu thiền, thì cái quyển chứng đạo ca là cái quyển đồng lòng. Nên những cái quyển là Tính Tâm Minh, rồi Pháp Bảo Đàn, Chứng Đạo Ca đó là những cái tài liệu ở trong nhà thiền ít ai mà không biết. Nhất là nếu mấy huynh đệ đọc sử các thiền sư Trung Hoa, các ngài nói một hồi là dẫn vài câu chứng đạo ca ra chứng minh. Còn mình ở đây thì ít thì giờ, cho nên không có học được mấy cái đó nhiều. Đó là tôi nêu lên những cái tài liệu sao rảnh rồi nghiên cứu kỹ. Đến thiền giả Trí Hoàng,